Đêm nay rất dài, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Trì vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, cậu nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, bàn tay đang lau tóc dần trở nên cứng nhắc, thơ thẫn nhìn chữ chít đó. Cậu cứ ngỡ cô chẳng nhớ gì, thì ra vẫn còn nhớ ám hiệu khùng điên ngốc xít này. Đợi một phút nhưng bên kia vẫn chưa trả lời, cũng chưa nhận tiền. Cậu bỏ khăn xuống bên cạnh, hục hặc nhắn đi. Chị gái, chị chít là có ý gì? Chị muốn ăn lại cỏ cũ hay muốn lên giường với tôi? Màn hình hiển thị đối phương đang nhập, chỉ vài giây sau, đột nhiên lại lặn mất. Đọc full tại chuanfao.vn, Tịnh Ly bỗng thông suốt, cô nhận ra khoảng thời gian này mình có phần hấp tấp. Cô muốn ăn lại cỏ cũ đấy, cũng muốn lên giường với Dư Trì, nhưng giờ đâu phải lúc để gấp, đều tại khả năng nhẫn nhịn của con rùa rụt cổ Dư Trì này qua châu bò. Trên chương trình nhà hàng nghỉ phép cuối tháng 10 nói muốn theo đuổi lại cô, trong liên hoan phim Bóng Gió gửi lời cảm ơn cô, thậm chí còn từ chối kịch bản phim điện ảnh thương mại nắm chắc doanh thu phòng vé cao để chọn phim văn nghệ từ viện làm nền cho cô. Tịnh Ly không biết rốt cuộc cậu đã từ chối bao nhiêu kịch bản, rồi làm sao thuyết phục Hoàng Bách Nham nhận từ viện, nếu biết cậu vì theo đuổi mối tình đầu có mắt như mù kia mà đánh đổi nhiều như thế, fan chắc chắn sẽ mắng cậu yêu đương mù quáng, không tâm huyết với sự nghiệp. Mặc dù thái độ của cậu vẫn lạnh nhạt xa cách cô, nhưng cậu thật sự đang theo đuổi cô, suy cho cùng nếu lần này cậu không ra sức thúc đẩy lần hợp tác này thì chẳng biết tới năm nào, tháng nào hai người mới có thời gian vài tháng chung đụng nhau nữa. Cơ mà, đã 4 tháng rồi đó. Cũng đâu cần nhử lâu như thế, thêm có cái Weixin mà lao lực như vậy, còn muốn theo đuổi cô nữa không đây? Tịnh Ly ngần người nhìn màn hình phải một lúc dằn cơn bồn chồn này lại, mới chỉ tiến vào đoàn ngày đầu tiên, không gì phải gấp, ngày tháng còn dài. Cô nhấn nhận tiền rồi ơ hờ nhắn lại, em trai hiểu lầm rồi, chị có bao giờ nói chít nghĩa là muốn lên giường với em đâu, sao thế? Ký ức của em về chị chỉ có chít thôi à, muốn hút chị à, chị vừa chít cậu đã cứng rồi ư? Bên kia, mãi vẫn không trả lời. Tịnh Ly hoàn toàn có thể tưởng tượng ra ánh mắt sắc lạnh của cậu, chỉ hận không thể mắng cô là thứ con gái cặn bã. Hừ, đã theo đuổi cô vào tận đoàn phim rồi, xem cậu còn nhẫn nhịn được bao lâu. Có khi nào bị cô nói trúng tim đen không? Sáng hôm sau, sau khi hoàn tất nghi thức khai máy đơn giản, từ viện chính thức bước vào giai đoạn sản xuất. Bộ phim này có đến vài địa điểm quay, nhưng phần lớn cảnh quay đều thực hiện ở thị trấn này, bởi vì bộ phim lấy bối cảnh từ năm 1997 đến năm 2010, kéo dài xuyên suốt 13 năm, so với cuộc sống hiện đại bây giờ thì bộ phim hằn sâu vết tích của năm tháng, rất nhiều cảnh cần dàn dựng trong studio. Trước khi quay, Trần Nguyên cầm kịch bản thảo luận với Tịnh Ly, Dư Trì và cảnh Di Minh. Năm từ viện 17 tuổi, An Thị xảy ra một vụ án cưỡng hiếp. Giết người, hầu hết các chứng cứ đều nhằm vào cha của Từ Viện là Từ Vĩnh Lương, những năm đó quy trình xử lý vụ án còn lạc hậu, không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Từ Vĩnh Lương trong sạch, chưa đầy một năm, Từ Vĩnh Lương bị thi hành án tử hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm đó, mọi người trong thị trấn lạc hậu này vô cùng thống hận những kẻ phạm tội giết người, từ khi Từ Vĩnh Lương bị bắt thoạt tiên cả nhà Từ Viện bị hàng xóm xa lánh, xua đuổi, sau đó đi đến đâu cũng bị người khác gièm pha chỉ trỏ, quầy bán đồ ăn của mẹ Từ Viện bị đập phá, ở trường Từ Viện bị gọi là con gái của phạm nhân giết người. Chớ trêu thay, Từ Viện là bạn cùng lớp với Chu Lạc, con trai của người bị sát hại. Trước khi vụ án xảy ra, mối tình giữa hai người vừa độ chớm nở, sau khi xảy ra vụ án, quan hệ giữa hai người xoay ngoắt 180 độ, Từ Viện bị bắt nạt ở trường, Chu Lạc chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng dương mắt quan sát. Sau đó, trong một đêm đông giá rét, Chu Lạc lừa Từ Viện ra khỏi trấn rồi bán cho bọn buôn người. Phim văn nghệ chú trọng khai thác chiều sâu tâm lý, xây dựng nhân vật linh hoạt, ban đầu Tịnh Ly bị nhân vật Từ Viện này thu hút, bề ngoài cô ấy tỏ ra xấu xa trắng trợn, nhưng thực tế dù có trải qua biết bao gian khổ, trái tim cô vẫn vẹn nguyên sự đơn thuần thiện lương. Trước đây Tịnh Ly có xem một cuộc phỏng vấn của Trần Nguyên, trong cuộc phỏng vấn ông từng nói. Khi tôi quay phim, có đôi lúc tôi thích quay tình tiết cao trào hoặc cảnh thân mật trước, dùng tốc độ nhanh nhất để các diễn viên dần trở nên quen thuộc nhau, khi đã đóng qua vài lần rồi thì dù lặp lại những cảnh ấy, về sau cũng sẽ không căng thẳng nữa, như thế sẽ giúp diễn viên nhanh chóng nắm bắt được trạng thái của nhân vật, sau này khi đóng cảnh đối diễn sẽ càng có thêm sự ăn ý. Tịnh Ly đã đóng khá cảnh hôn, nhưng đóng rất ít cảnh giường chiếu tiêu chuẩn về các cảnh. Hot ấy cũng có hạn, dẫu sao thì trước đây cô chỉ tập trung đóng phim truyền hình, nếu phim được lên sóng sẽ phải thông qua khâu kiểm duyệt nghiêm ngặt nên không quá lộ liễu. Tịnh Ly thấp thỏm cầm kịch bản, sợ rằng Trần Nguyên vừa mở miệng đã bắt cô đóng cảnh hôn cảnh giường chiếu, may sao Trần Nguyên chỉ lướt nhìn ba người họ rồi cười với Dư Trì. Lily và Dư Trì hợp tác với nhau rồi, trước đây chú có xem Giang Sơn Quyền, hai đứa diễn xuất rất ăn ý, thêm vào đó vai Trình Nam này có đôi nét giống với Dương Lăng Phong, trong phim cả hai đều thích chị gái, có điều Dương Lăng Phong và Vân Lan Sinh có một cái kết buồn, nghe nói lúc đó khán giả đồng loạt dậy sóng. Trong kịch bản này, Từ Viện và Trình Nam cuối cùng cũng ở bên nhau, xét trên một khía cạnh nào đó, xem như đã chắp cánh, ước mơ cho fan hâm mộ của Phong Sinh Thủy khởi CP. Đạo diễn, chú cũng tham gia hóng tin ạ, Thịnh Ly ngẩn to te. Đọc full tại chuôn phao, VN, Trần Nguyên vỗ kịch bàn vào lòng bàn tay, cười đáp. Thi thoảng có nghĩa qua, khi xem Giang Sơn Quyền chú mới cảm thấy nhân vật Trình Nam này rất hợp với Dư Trì. Vì thế, lúc Thịnh Ly tiếp xúc kịch bản, ông đã liên hệ với Hoàng Bách Nham. Nhưng Hoàng Bách Nham thẳng thừng từ chối, ông cũng không tiện nài nỉ cho bằng được, dù sao thì không có gì đảm bảo doanh thu phòng vé cho bộ phim này, còn là phim đại nữ chụp kịch bản mà Dư Trì có thể chọn nhiều vô số kể, trong đó không thiếu những phim thương mại được kỳ vọng sẽ khuấy đảo doanh thu phòng vé. Chẳng ngờ rằng mãi đến phút cuối, đích thân Dư Trì kiên quyết muốn nhận, cũng có thể xem đây là một niềm vui bất ngờ. Thịnh Ly ngoảnh đầu nhìn Dư Trì, dựa theo tạo hình nhân vật trong kịch bản, Trình Nam bây giờ là một cảnh sát hình sự 24 tuổi cùng đội cảnh sát hình sự tham gia truy bắt các băng nhóm buôn bán phụ nữ và trẻ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ấy Trình Nam là hàng xóm của Từ Viện lớn hơn cậu 6 tuổi, Trình Nam là đứa trẻ duy nhất không bài xích Từ Viện, là người duy nhất biết chuyện năm 17 tuổi Từ Viện bị Chu Lạc lừa bán khỏi trấn cho bọn buôn người. Cậu nói với mọi người Từ Viện mất tích là do Chu Lạc làm, nhưng người trong trấn hơi đâu đi tin lời của một đứa trẻ 12 tuổi, và lại còn không có bằng chứng. Thịnh Ly luôn nóng lòng muốn xem Dư Trì mặc cảnh phục chắc sẽ đẹp trai phải biết, nhưng cảnh quay hôm nay cậu mặc đồ bình thường, quần jean, áo khoác màu đen, tóc đã cắt ngắn, đường nét anh tuấn cương nghị, dáng đứng giống như đã tập luyện qua, thẳng tắp kiên cường. Nghe Trần Nguyên giảng giải tựa hồ đã nhập vai. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Dư Trì nghiêng đầu nhìn cô, để phù hợp với yêu cầu nhân vật hôm nay cô trang điểm rất tinh xảo, mái tóc xoăn dài, mang hơi thở đến từ quá khứ của phong cách retro Hồng Kông, vẽ một đường đôi mắt, từng ánh mắt, từng động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra nét quyến rũ từ tận cốt cách, để lại ấn tượng đầu tiên cho người khác chính là cô gái này vừa lương thiện lại vừa hư hỏng, tuyệt đối không phải con gái nhà lành. Hệt như Từ Viện bước ra từ trong kịch bản, Trần Nguyên giải thích xong thì nói, quay thử trước một lần đi. Thịnh Ly hít sâu một hơi, tuy không phải cảnh hôn cảnh giường chiếu, nhưng cảnh này cũng khá là kích thích. Đây là cảnh nhiều năm sau khi vụ án oan của Từ Vĩnh Lương được sửa lại, chứng minh Từ Vĩnh Lương vô tội. Trên mạng, báo chí, truyền hình, khắp nơi đều đưa tin về vụ án oan này, nhưng người đã chết từ lâu, mẹ Từ Viện đã trầm cảm mà tự sát, Từ Viện thì mất tích, cả nhà chỉ còn lại bà ngoại tuổi cao sức yếu. Hôm ấy Từ Viện mất tích hơn 12 năm trở về, con ngõ nhỏ dục dịch bị dỡ bỏ, người người đã chuyển đi, bốn bề tịch mịch trống trải. Khi cô về, bà ngoại không có nhà, những thùng đồ cô gửi về đều được đặt gọn gàng ngăn nắp nơi góc phòng khách. Ngay lúc cô chuẩn bị rời đi thì gặp phải Trình Nam ở cửa. Trình Nam đứng nguyên tại chỗ đau đớn nhìn cô rất lâu, đầu tiên là trợn tròn mắt, sau đó mắt đỏ hoe. Từ Viện thoáng sững sờ, chẳng mấy chốc cô mỉm cười rồi thong thả ngồi xuống sofa, khoanh chân châm thuốc, mười ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc với lớp sơn đỏ tươi, chậm chậm hút thuốc nhìn cậu cất lời. Trình Nam, không ngờ lớn lên cậu đẹp trai đến vậy. Trình Nam kích động đi đến trước mặt cô chất vấn. Năm ngoái chị đã gửi đồ về cho bà ngoại rồi, cớ sao chị không về? Cô liếc nhìn tờ báo trên bàn, không tiêu đề chính là 13 năm oan khiên cuối cùng đã sáng tỏ, sự kiêu ngạo của cậu tan rã, hạ thấp giọng. Vừa nãy khi đến nghĩa trang tôi nhìn thấy trên mộ của chú và dì có hai bó hoa, người gác mộ nói người đến là một cô gái rất xinh đẹp. Vì thế cậu chạy một mạch như điên trở về, sợ cô lại bốc hơi. Cậu vẫn luôn chăm sóc cho ngoại tôi đúng không? Cảm ơn, Từ Viện phả ra một ngụm khói, bỗng nghĩ tới điều gì? Khi trước là cậu đi tìm tôi sao? Trình Nam nhìn cô không rời. Tôi vẫn luôn tìm chị. Từ Viện à lên một tiếng. Tôi cứ tưởng là Chu Lạc, thế nên cô bỏ chạy. Trong giới giải trí chẳng hiếm gì diễn viên nữ hút thuốc, nhưng Thịnh Ly không biết hút thuốc, chỉ đơn thuần cảm thấy hút thuốc có hại cho da. Gần đây cô mới học hút, điệu bộ thành thục, nhưng hút một hồi đột nhiên sặc một ngụm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt cô phím hồng, Trần Nguyên không hô cắt nên cô cũng không dừng lại mà diễn tiếp. Bây giờ cậu làm gì? Từ Viện nhướng mày hỏi. Cảnh sát, Trình Nam đáp, chuyên bắt bọn buôn người, tôi vẫn luôn tìm chị. Từ Viện ngây ra rồi bật cười thành tiếng, cười mà nước mắt rưng rưng. Cô dụi tắt thuốc, đứng dậy đi tới bên cạnh cậu. theo tôi qua đây. Trình Nam không biết cô muốn làm gì, vô thức theo cô đi vào phòng, không ngờ Từ Viện vừa vào phòng đã cởi áo khoác ngoài, tiếp theo là áo len, sau đó nữa là váy, trên người chỉ còn sót lại một bộ đồ bó sát và đôi tất lụa đen. Trần Nguyên, được rồi, đợi lát nữa quay thật thì cởi tất luôn, quay tới vị trí đùi thôi, sẽ không lộ nhiều đâu. Thịnh Ly thở hắt ra một hơi, gật đầu. Vâng, đọc full tại chuanphao.vn, Dư Trì liếc nhìn đôi chân thẳng tắp của Thịnh Ly, nghĩ tới tiêu chuẩn của bộ phim này, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không khỏi cau mày, Thịnh Ly mặc váy lên, ngẩng đầu nhìn Dư Trì thản nhiên đi ra ngoài. Cảnh quay này cần phải thu dọn, sau đó điều chỉnh lại hiện trường thực tế, Trần Nguyên ngoái nhìn Thịnh Ly. Đồng chí Nam nào tới dạy Thịnh Ly cách hút thuốc đi. Thịnh Ly chớp chớp mắt ngoảnh đầu nhìn Dư Trì. Vậy em trai Trình Nam đi. Dư Trì cũng hút thuốc sao? Có người hỏi, có hút, Dư Trì cất giọng nhạt nhòa, đưa mắt nhìn Thịnh Ly, đưa tay về phía cô. Đưa thuốc của chị cho tôi. Thịnh Ly nghiêm chỉnh đáp lời. Ra ngoài hút đi, ở đây ám thuốc ảnh hưởng đến mọi người. Thịnh Ly cầm hộp thuốc lá nữa đi ra, Dư Trì nheo mắt nối gót theo sau. Cách chương.